nhưng hắn rất nhanh đã dừng bước lại. Thân thể của hắn hiện tại vẫn là thân khô lâu, lo lắng sẽ khiến cho hai nàng sợ hãi. Nào ngờ quân tư tà đã cười khúc khích, chủ động tiến lên phía trước, thoải mái ôm thân khô lâu của hắn một cái, rồi cười tủm tỉm nói: "Trung sư đệ, bất luận biến thành bộ dạng gì thì ngươi cũng chính là ngươi, ta sao có thể sợ ngươi được?" Trung Nhạc mở miệng cười lớn, lại không phát ra thanh âm nào, giơ tay ôm lấy nàng. "Chỉ là có chút cấn cấn khó chịu thôi." Quân tư tà mỉm cười tinh nghịch nói. Khâu Cấm Nhi cũng tiến lên phía trước, nhao nhao vào trong lồng ngực của hắn. Trung Nhạc ôm nàng thiếu nữ này một cái, không dám dùng lực, lo lắng khiến cho nàng đau. Hai người rất nhanh đã tách ra. Trung Nhạc quan sát hai nàng nữ tử, không khỏi tán thán một tiếng. Chỉ thấy hai nàng nữ tử so với trước đây đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Khâu Cấm Nhi không biết nhận được cơ duyên gì, vậy mà đã mở ra bí cảnh huyết mạch, hình thành luân thứ 6. Mà quân tư tà thì đã thức tỉnh tiên thiên chân linh, chỉ là chưa đạt được cơ duyên mở ra bí cảnh thứ 6 mà thôi. Hiển nhiên các nàng đều đã nhận được cơ duyên rất lớn, đạt được thành tựu không nhỏ. Tinh thần Trung Nhạc ba động hỏi: "Các ngươi làm sao mà tìm được ta vậy?" Khâu Cấm Nhi và quân tư tà lướt nhìn nhau một cái nói: "Ta cướp đoạt một phần cơ duyên của canh vương gia, đạt được một đạo thần quang, sau đó lên lưới kỳ cổ quái mở ra bí cảnh huyết mạch. Sau khi chúng ta trốn vào đây, đã gặp được mấy vị ca giá dẫn chúng ta tới chỗ này, liền lưu lại đây. Cách đây không lâu, tinh thần lực sư ca càn quét khắp nơi. Sư tỷ cảm ứng được tinh thần lực của ngươi, đã biến thành một con nhân ngư đi lên trên mặt biển quan sát rồi. Nhìn thấy một vầng đại nhật, trong đó có một con kim ô, liền hoài nghi là ngươi." Quân tư tà mỉm cười nói tiếp: "Về sau lại nhìn thấy một vầng minh nguyệt bay qua, lúc này ta mới xác định là ngươi." "Thì ra là vậy." Ngữ khí Trung Nhạc ngưng trọng hỏi: "Các người có hấp thu linh khí, linh lực tiên địa của ca giới hay không?" Khâu Cấm Nhi và quân tư tà đồng thời gật đầu. Thời điểm các nàng trốn vào nơi này, bản thân đã bị trọng thương, vì để nhanh chóng chữa thương và đối kháng với những kẻ truy sát, tự nhiên là hấp thu linh khí, linh lực thiên địa để chữa trị. Trong lòng Trung Nhạc nhất thời trầm xuống. Hấp thu linh khí, linh lực thiên địa hạ giới sẽ liền gặp phải tình trạng giống như hắn lúc trước. Thời điểm muốn rời khỏi hạ giới sẽ bị đại đạo thiên địa ngăn cản, toàn thể thế giới cũng sẽ ngăn cản ngươi rời đi. Đừng nói là luyện khí sĩ, cho dù là tồn tại cấp bậc như giới chủ cũng khó có thể chống lại lực lượng thiên địa của cả một giới, chỉ có thể bị nhốt ở trong đó cả đời. Mà muốn giải quyết vấn đề khó khăn này, liền chỉ có giống như hắn vậy, tìm hiểu lực lượng lục đạo và lực lượng luân hồi, hỗn hợp quy nhất hai loại lực lượng này, luyện thành đại đạo lục đạo luân hồi. Sau khi tu luyện ra hai đại đạo lục đạo luân hồi hoàn chỉnh, mới có thể nhảy ra khỏi sự trói buộc của thiên địa, thoát khỏi thế giới này. Làm cách nào tìm hiểu lực lượng lục đạo, lực lượng luân hồi, làm sao ngưng thực đại đạo lục đạo luân hồi, Trung Nhạc có thể truyền thụ cho các nàng, nhưng bản thân các nàng cần phải dùng thời gian để lĩnh ngộ. Trung Nhạc đã dùng thời gian tổng cộng 6-70 năm. 6-70 năm ở trong này đối với cổ vực địa thần tàng cũng chỉ là khoảng thời gian chừng 6-7 tháng mà thôi, mà đối với ngoại giới cũng chỉ là thời gian khoảng chừng 1 ngày. Bởi vậy phương diện thời gian chính là vô cùng đầy đủ, vẫn còn có cơ hội thời gian rất dài để cho các nàng tìm hiểu. Khâu Cấm Nhi cơ duyên xảo hợp nhận được một đạo thần quang, đã mở ra bí cảnh huyết mạch, mở ra 6 bí cảnh nguyên thần, đã có thể tìm hiểu ra đại đạo lục đạo luân hồi. Nhưng quân tư tà vẫn chưa mở ra bí cảnh huyết mạch, căn bản không có khả năng lĩnh ngộ ra đại đạo lục đạo luân hồi. Trung Nhạc trầm ngâm trong chốc lát, nói rõ ngọn ngành sự tình lại một lần. Hai nàng nữ tử liếc nhìn nhau, đều lộ ra thần sắc lo lắng. Bị nhốt ở trong này vĩnh viễn không thể rời khỏi, sau khi chết đi hồn phi phách tán, không có đời kế tiếp, đây là một cái tương lai hoàn toàn tuyệt vọng. Trung Nhạc có chút suy tư nói: "Các người không cần lo lắng, trong cổ địa vực thần tàng khẳng định còn có cơ duyên mở ra bí cảnh huyết mạch, chỉ cần có cơ duyên ta sẽ có thể tìm tới cho quân sư tỷ." Tâm niệm của hắn khẽ động, hết thảy truyền thụ cảm ngộ của chính mình đối với lực lượng lục đạo và lực lượng luân hồi cùng với đại đạo lục đạo luân hồi cho Khâu Cấm Nhi và quân tư tà, rồi lên tiếng nói: "Các người cứ việc yên tâm tìm hiểu tu luyện, không mất bao nhiêu thời gian ta sẽ qua lại nơi này." Trung Nhạc đang định rời khỏi, đột nhiên nhớ tới một chuyện, lên tiếng hỏi: "Cấm Nhi, thời điểm ngươi mở ra bí cảnh huyết mạch có nhìn thấy cái gì không?" Khâu Cấm Nhi mờ mịt nói: "Nhìn thấy cái gì vậy?" Trung Nhạc nghĩ muốn nhíu mày, lại không có cặp mày để mà nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ: Thời điểm Cấm Nhi mở ra bí cảnh huyết mạch cũng không có tao ngộ nguyên rủa đáng sợ kia. Thời điểm ta và Phong Hữu Trung sư huynh mở ra bí cảnh huyết mạch đều tao ngộ một tràng cảnh quỷ dị, giống như quay trở lại 10 vạn năm trước vậy. Nhìn thấy vị tồn tại đã nguyên rủa phong ấn phục khi thần tộc kia, vì sao nàng lại không nhìn thấy đây? Thanh âm của Tân Hỏa đột nhiên vang lên nói: có thể là tác dụng của đạo thần quang kia rồi, cũng có thể là ca giới đã che giấu nguyên rủa, khiến cho thời điểm huyết mạch của nàng thức tỉnh không có thao ngộ nguyên rủa, nhìn thấy vị tồn tại đáng sợ kia. Cấm Nhi, ngươi buông ra tinh thần và huyết mạch, không cần khẩn trương, ta muốn kiểm tra một chút nhục thân và nguyên thần của ngươi. Trung Nhạc đột nhiên nói, sắc mặt Khâu Cấm Nhi nhất thời ửng đỏ, cúi mặt xuống, tiếng như mũi kêu: sư tỷ vẫn còn ở đây. Quân Tư Tà cười lạnh một tiếng nói: sư đệ, hiện tại ngươi đã không có nhục thân, còn muốn làm sằng làm bậy nữa sao? Trung Nhạc nhất thời tỉnh ngộ, biết rõ hai nàng đã hiểu lầm, vội vàng nói: ta muốn quan sát một chút huyết mạch, nhục thân và huyết mạch nguyên thần của Cấm Nhi, cũng không phải là muốn nhìn thân thể của nàng. Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà đều thở phào nhẹ nhõm. Khâu Cấm Nhi bung ra tinh thần, Trung Nhạc tinh tế kiểm tra huyết mạch của Khâu Cấm Nhi. Huyết mạch phục khi trong cơ thể của Khâu Cấm Nhi đã thức tỉnh một chút, tiếp cận một thành, đã thức tỉnh được thần tâm, thế nhưng không có thức tỉnh thần nhãn, ngược lại là đuôi rắn sắp sửa thức tỉnh. Bí cảnh huyết mạch của nàng quả thật khiến cho huyết mạch nhục thân và huyết mạch nguyên thần của nàng tương thông. Bởi vì huyết mạch thức tỉnh không nhiều lắm, cho nên cũng không có hiện ra càng nhiều dị tượng phục khi thần tộc. Trung Nhạc quan sát càng tỉ mỉ hơn, phong ấn huyết mạch của Khâu Cấm Nhi mở ra còn khá ít, hẳn là thời điểm mở ra huyết mạch luân cũng không có mở ra đủ nhiều phong ấn huyết mạch. Sau khi ta mở ra tầng phong ấn thứ nhất kia, gần như có hai thành huyết mạch phục khi thức tỉnh, mà Cấm Nhi lại chỉ có một thành. Tầng phong ấn huyết mạch phục khi thứ nhất trong cơ thể của nàng vẫn chưa hoàn toàn giải khai. Đoán chừng tại thời điểm hoàn toàn mở ra mới gặp phải vị tồn tại khủng bố kia. Mở ra lục đạo luân không có quan hệ gì với cái gặp tồn tại khủng bố kia hay không. Cái có quan hệ trực tiếp chính là phong ấn huyết mạch. Trung Nhạc vừa nghĩ tới đây nhất thời yên lòng lại. Chỉ cần tầng phong ấn huyết mạch thứ nhất trong cơ thể Khâu Cấm Nhi còn chưa giải khai, nàng sẽ không gặp phải vị tồn tại khủng bố kia, cũng không cần phải quá lo lắng rồi. Hắn đứng dậy nhanh chóng đi ra ngoài. Cấm Nhi, sư tỷ, các ngươi cứ lưu lại ở trong này. Tiếng ca ở nơi đấy có thể trợ giúp cho các ngươi lĩnh ngộ. Ta ra ngoài tìm kiếm cho các ngươi một chút cơ duyên. Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi, sau đó ngồi xếp bằng xuống, mỗi người tự mình tu luyện. Trung Nhạc ra khỏi cung điện, hội hợp với Ma Tam Thọ, nghĩ muốn rời khỏi ca giới. Ma Tam Thọ khẽ dùng mình một cái, vội vàng lên tiếng: Tả Thần sư huynh à, nếu chúng ta đi ra, nhất định sẽ bị canh vương chặn giữ lại. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là nên lưu lại. Lưu lại sao? Lẽ nào ngươi dự định cả đời lưu lại ở trong này sao? Trung Nhạc hỏi ngược lại. Ma Tam Thọ có chút sợ hãi nói: cũng không phải là không được. Đi theo ta, ta còn cần dùng tính ngươi, ngươi yên tâm đi. Canh vương gia cũng không lưu được ngươi và ta đâu. Trung Nhạc xé mở vòng trời, cất bước đi ra. Ma Tam Thọ không biết phải làm sao, chỉ đành cùng với hắn rời khỏi ca giới, trong lòng âm thầm khẩn cầu trời xanh. Canh vương gia, ngàn vạn lần không nên trở về vào lúc này, ngàn vạn lần không nên trở về. Chúng ta tiến vào ca giới chỉ mới có vài ngày, bên ngoài hẳn chỉ là mới qua nửa canh giờ, canh vương gia nhất định là chưa kịp trở về. Trung Nhạc đi ra khỏi Bất Tử Hoa, Ma Tam Thọ cũng theo hắn ra ngoài, đảo mắt quan sát bốn phía, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Canh vương gia quả nhiên là chưa trở về mà. Đột nhiên hư không ầm vang nổ tung, chỉ nghe một đạo thanh âm từ một chỗ hư không khác truyền tới: vị sư huynh này không mời mà tới, sao lại đại khai sát giới tại đạo tràng của ta như vậy? Thanh âm này cực kỳ chấn động, trong thanh âm vậy mà cũng chất chứa đạo pháp thần thông. Ma Tam Thọ lập tức cảm thấy đầu óc chính mình mê mê man man, nguyên thần trong thức hải phảng phất như rơi vào trong một cái đạo quang luân không ngừng trầm luân ở trong đó. Trung Nhạc lại hồn nhiên không chút bị ảnh hưởng, tinh thần lực chấn động truyền về phía chỗ hư không kia. Canh vương gia sao? Phải, chính là trưởng canh. Từ chỗ hư không kia, đạo thanh âm kia có chút không vui nói: tại sao sư huynh lại hạ thủ với các tùy tùng của ta trong đạo tràng như vậy? Với tu vi thủ đoạn của ngươi, hẳn là khinh thường động thủ với bọn họ à? Còn xin sư huynh cho Trường Canh một lời giải thích đi. Vì sao phải giải thích đây? Tinh thần của Trung Nhạc ba động, ngữ khí kinh ngạc nói: ở trong cổ địa vực thần tàng, ta giết bọn họ còn cần lý do hay sao? Canh vương gia, người cách nơi này rất xa, phát hiện chúng ta sắp sửa rời khỏi, lúc này mới cách không truyền âm, chẳng qua là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Xin lỗi, không thể như ý ngươi được. Ngươi đi không được đâu. Hư không lại đột nhiên nổ tung, một bàn tay nhẹ nhàng từ bên kia hư không vươn tới, đầu ngón tay cầm lấy một đóa hoa. Hoa nở sáu cánh, tổng cộng có sáu đạo quang hoàn xoay tròn lượn lờ. Đóa hoa này vậy mà đã thống nhất lục đạo chuyển động xung quanh kỳ hoa, ẩn chứa uy năng bằng bạc. Thần thông hình đóa hoa có thể chất chứa lực lượng lục đạo thống hợp nhất thể, mà đóa hoa kia lại lộ ra vô cùng kiều diễm, mỏng manh, tựa hồ búng một cái là liền rách, gió thổi liền nát. Mà bàn tay cầm hoa đẩy tới kia cũng lộ ra cẩn thận, tựa hồ lo lắng sẽ làm gãy đóa hoa mỏng manh. Nhưng một kích này lại ý cảnh sâu xa, một đóa hoa một thế giới, rất có ý tứ, dấu thế giới bên trong đóa hoa, chính mình chủ đạo lục đạo, trưởng quản luân hồi. Đóa hoa quất về phía Trung Nhạc, trong lúc đánh tới lại xuất hiện ngàn vạn dị tượng, giống như muốn nhét hắn vào trong luân hồi, chúa tể sinh tử của hắn vậy. Hảo thần thông! Sắc mặt Trung Nhạc khẽ động, không khỏi tán thán. Thần thông bậc này, tạo nghệ bậc này, hiện tại hắn cũng không làm được. Thần thông của canh vương gia quá tinh tế, tinh tế tới mức khiến cho người ta phải kính sợ. Đóa hoa này vô cùng chân thật, nhưng thật ra là các loại văn lộ đồ đằng chất chứa những lý niệm bằng bạc cấu thành, sinh động như thật, rất có khí thế hư không tạo vật. Trung Nhạc giơ đao, một đao chém xuống, sau đầu xuất hiện sáu đạo quang luân. Lục đạo luân hồi nhất thống biến toàn bộ pháp lực toàn thân thành khí thuần dương, rót vào trong Thái Dương thần đao. Thần đao vung lên, một vầng đại nhật chiếu rọi không gian. Thần đao chém xuống, nhật diệu như khổng tức xòe đuôi bạo phát, va chạm với bàn tay cầm hoa. Uy năng của thuần dương của vầng đại nhật hoàn toàn bạo phát, khiến cho một đao này của hắn kinh diễm tuyệt luân. Thanh đao với đóa hoa gặp nhau, uy năng của cả hai nhất thời đại phóng. Thân thể Trung Nhạc chấn động, rất nhanh biến thần đao thành vỏ đao, trở tay rút đao, rút ra nguyên tử thần đao. Uy năng một đạo này dung hợp với uy năng của Thái Dương thần đao, uy lực càng mạnh mẽ hơn, rốt cuộc chém đôi đóa hoa kia. Hai đạo đao quang đột nhiên bay lên, biến thành một long một dao, cắt về phía bàn tay của canh vương gia, chính là thần thông long dao tiễn. Bàn tay của canh vương gia rất nhanh lùi về, năm ngón tay theo thứ tự búng ra, mỗi một ngón tay trong nháy mắt đã búng ra mấy vạn lần. Mà môn thần thông long dao tiễn này nhìn như một cây kéo thô to, nhưng thật ra lại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Nhìn như một cây kéo, nhưng trên thực tế trong mỗi một cái nháy mắt đều là một cây kéo, cất giấu mấy vạn loại biến hóa. Mỗi một lần đầu ngón tay của hắn nhảy ra, vừa vặn khắc chế một loại biến hóa của long giao tiễn. Mục đích của Phong Hiếu Trung khai sáng ra môn thần thông này là vì để phá cấm, cho nên trên phương diện biến hóa đã diễn biến đến tận cùng. Trước đây Trung Nhạc còn chưa gặp qua kẻ nào có thể phá giải môn thần thông này, hiện tại rốt cuộc nhìn thấy một người. Năm ngón tay của canh vương gia không ngừng búng ra, bàn tay cũng không ngừng lùi về trong hư không. Long giao tiễn cũng bị đánh trở về nguyên hình, biến thành hai đạo đao quang. Trong lòng Trung Nhạc ngưng trọng, song đao không còn là song đao, mà đã biến thành một vầng đại nhật cùng một vầng minh nguyệt, cùng nhau xoay tròn lượn lờ, đuổi theo cái bàn tay kia tiến vào trong hư không. Cổ địa vực thần tàng, trên không một mảnh biển rộng, canh vương gia cùng với mấy trăm luyện khí sĩ vây quanh đang lúc nhanh như điện chớp phóng đi. Đột nhiên, hư không chợt chấn động, canh vương gia thu hồi bàn tay trở về, chỉ thấy một đạo đao ý bằng bạc từ trong hư không bắn ra, nhật nguyệt lượn lờ, oanh động chém xuống. Ong một tiếng, thời điểm hai vầng minh nguyệt chém xuống, hắc bạch thái cực đồ hiện ra, không gian nhất thời ngưng kết lại, từng gã luyện khí sĩ bị đóng đinh trên không trung, nhất thể nhục thân nguyên thần đều không thể động đậy, chỉ còn lại đạo đao ý bằng đại chém xuống mà thôi. Đồng tử mấy trăm gã luyện khí sĩ không ngừng xoay chuyển, mồ hôi lạnh trên trán tuôn chảy cuồn cuộn, nhưng nguyên thần lại không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả văn lộ đồ đằng, tinh thần lực, pháp lực trong cơ thể đều mất đi cảm ứng. Hắc bạch thái cực đồ không ngừng xoay tròn trên đỉnh đầu bọn họ, giống như một cái bàn xoay cực lớn vậy. Vô số đao quang tung bay xuống, giống như từng con cự long, cự mãng từ trong đồ bay ra, từ trên chém xuống, bao phủ toàn bộ đám luyện khí sĩ. Hảo thần thông! Sắc mặt của canh vương gia ngưng trọng, tán thán một tiếng. Đột nhiên, vô số tinh quang tụ tập lại, biến thành một đạo tinh hà bát ngát. Gã thiếu niên này

Nếu ta có thể thu nhận nhân vật như vậy vào dưới trướng của ta, tất nhiên sẽ là một cánh tay đắc lực của ta. Chỉ là nhân vật thiên tài xuất thân từ chủng tộc đê đắng, luôn luôn bị kẻ khác ức hiếp như vậy, luôn luôn bị kẻ khác nô dịch như vậy, lúc này đột nhiên quật khởi, tất nhiên sẽ cậy tài khinh người, khó có thể hàng phục được. Cho rằng ông trời, lão đại, lão tử, lão nhị. Xem ra còn cần phải để cho hắn nếm chút mùi đau khổ, cho hắn biết trời cao đất rộng, lúc này mới có thể bị ta thuyết phục được. Một gã nam tử trẻ tuổi tiến lên, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc phiến, lên tiếng hỏi. Vương gia còn nhớ cố sự giữa đương kim giới đế và tiên đế hay không? Trong lòng canh vương gia khẽ động, gã nam tử trẻ tuổi kia tiếp tục nói. Năm xưa, đương kim giới đế gặp rủi ro, bị 6 vị giới chủ bắt giữ, là tiên đế đã đứng ra bảo vệ hắn ta, trọng dụng hắn ta, ban cho hắn ta địa vị cao, để cho hắn trở thành tồn tại gần với tiên đế. Nhưng tiên đế vừa mới chết đi, hắn liền tu hú, chiếm tổ chức tròe, tự mình lên làm giới đế. Hắn thậm chí không niệm ân tình của tiên đế, cướp đoạt nhục thân của vương gia, đánh ngài vào trong ngục giới này. Tình cảnh của đương kim giới đế năm xưa tương đương với tên nhân tộc Trung Nhạc này, bởi vậy hạ thần lo lắng. Canh vương gia cười lạnh một tiếng nói, không cần lo, ta không phải là đại huynh của ta, hắn cũng không phải là đương kim giới đế, chỉ cần hắn rơi vào trong lòng bàn tay của ta liền không thể lật trời được nữa rồi. Mau truyền lệnh xuống cho ta, để cho đám luyện khí sĩ khác các nơi dò xét hạ lạc của tên huyết cốt tà thần này. Chỉ cần báo cho ta biết tin tức của hắn ta, trường canh ta sẽ thiếu bọn họ một cái nhân tình. Đám luyện khí sĩ nhất thời gật một cái, lập tức truyền tin tức này đi. Gã nam tử trẻ tuổi kia lại hỏi, vương gia, vậy còn đạo tràng? Thôi khỏi, không cần tiếp tục đi nữa, ta cũng không chỉ có một cái đạo tràng, bị hủy một cái cũng không có gì quan trọng, chúng ta trở về đạo tràng Vũ Dương chờ đợi tin tức vậy. Cũng trong lúc đó, Nhạc tiểu tử, cái tên canh vương gia này quả thật mạnh hơn ngươi một bậc. Hắn cách không đột kích ngươi chỉ dùng một bàn tay, ngươi phải toàn lực ngăn cản, lúc ngươi công trở về lại bị hắn dễ dàng phá vỡ kìa. Trung Nhạc vẫn còn đang nhanh như điện chớp bỏ chạy, thanh âm Tân Hỏa vang lên cẩn thận phân tích nói, vừa rồi một kích cuối cùng kia của hắn đã điều động tinh quang thành hình tượng dị tượng tinh hà, đây có khả năng là một loại linh thể cực kỳ đáng sợ, là tinh hà linh thể. Loại linh thể này là do chúng sinh nhìn lên tinh hà vắt ngang trên vòm trời chiều bái tinh hà mà sinh ra. Trong tinh hà có vô số ngôi sao, mỗi một ngôi sao đều tượng trưng cho một tôn thần ma. Loại linh thể này có được lực lượng vạn tôn thần minh vô cùng lợi hại, chỉ là tinh hà linh thể cực kỳ hiếm hoi, chỉ khi nào đại tinh trong hạch tâm tinh hà tử vong mới sẽ phun ra tinh hà chi linh. Tinh hà vốn cực lớn, tinh hà chi linh thường thường còn ở trong tinh không, đã chết mất rồi, không thể rơi vào trong cơ thể sinh linh được. Trung Nhạc dò hỏi, Tân Hóa, tinh hà linh thể cường đại hơn hay nhật diệu linh thể cường đại hơn đấy? Tân Hỏa cười ha ha hỏi ngược lại, là sinh linh triều bái thái dương nhiều hơn hay là sinh linh triều bái tinh hà nhiều hơn đấy? Tinh hà linh thể không thể cường đại hơn nhật diệu linh thể được, bất quá cái linh thể này có một ưu điểm cực kỳ đáng sợ, đó là khả năng trưởng thành càng lớn hơn, nếu tu luyện thành công pháp lực khủng hậu không gì sánh được. Nhưng loại linh thể này cũng có một nhược điểm chí mạng, đó là lực lượng quá tạp chất. Trong tinh hà có ước vạn ngôi sao, mỗi một ngôi sao lại đại biểu cho một tôn thần minh, bởi vậy lực lượng của tinh hà linh thể cũng có ước vạn loại. Lực lượng quá lộn xộn là điển hình của có lực lượng mà không thể phát huy ra. Trung Nhạc trầm giọng nói, bất quá nếu hiểu ra lực lượng lục đạo và lực lượng luân hồi, lợi dụng lục đạo luân hồi chuyển hóa các loại lực lượng với nhau, vậy thì đó không phải là nhược điểm, ngược lại chính là ưu điểm rồi. Tân Hỏa gật đầu nói, quả thật là ưu điểm, chủng loại lực lượng trong cơ thể của hắn quá nhiều, khiến cho hắn trong lúc đối địch có thể dễ dàng tìm được một loại lực lượng đối kháng tuyệt học của đối phương. Mà lục đạo luân hồi có thể chuyển hóa toàn bộ lực lượng của hắn thành chỉ thành một lực lượng, khiến cho lực lượng không còn hỗn tạp nữa rồi, cộng thêm lực lượng của ức vạn ngôi sao, vậy thì dị thường cường đại. Hắn lẩm bẩm nói, trước đây nhật diệu linh thể tuyệt đối có thể nói là linh thể mạnh nhất rồi, tinh hà linh thể chỉ có thể xếp ở phía sau. Thế nhưng hiện tại đã có lục đạo luân hồi, sợ rằng nhật diệu linh thể không thể bảo vệ được cái danh mạnh nhất này rồi. Thời đại phát triển quá nhanh, ta có chút không theo kịp thời đại rồi. Đống lửa nhỏ thổn thức không thôi. Hắn ngủ say quá nhiều năm, đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện, thế nên tri thức của hắn vẫn là tri thức của 20 vạn năm trước. Hắn không ngừng dặn dò Trung Nhạc: "Nhạc tiểu tử, nhất định phải thăm dò ra lục đạo luân hồi. Kẻ thừa kế đời tiếp theo nhất định phải học được ảo diệu của lục đạo luân hồi từ chỗ của ta. Tốt nhất là ngươi có thể hiểu rõ hết thảy bí mật của lục đạo luân hồi đi. Sau đó ta sẽ có thể truyền thụ cho kẻ thừa kế đời tiếp theo rồi." Quỷ hỏa trong mắt Trung Nhạc âm sâm, trong lòng thầm nghĩ: "Cảnh vương gia vẫn là mạnh hơn ta một chút. Kiến giải của hắn đối với lục đạo luân hồi lại càng sâu hơn, là một nhân vật đáng sợ. Bất quá nếu ta thức tỉnh tiên thiên chân hồn, tiến vào cảnh giới thông thần cảnh, hẳn là có thể không phân cao thấp với hắn ta. Chỉ là cảnh vương gia hiện tại đang là cảnh giới gì đấy?" Hắn hỏi Ma Tam Thọ. Ma Tam Thọ vội vàng nói: "Nghe nói cảnh vương gia ở mỗi một cảnh giới cũng cố gắng làm đến mạnh nhất kìa. Bởi vậy cảnh giới của hắn vẫn không cao lắm đâu, hiện tại vẫn chỉ là chân linh cảnh thôi." "Chân linh cảnh sao?" Trung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài, tâm cảnh nhất thời trầm trọng. Cảnh giới tên cảnh vương gia này vậy mà đồng dạng với mình, ở cảnh giới đồng dạng không ngờ còn có thể áp hắn một đầu. Gã cảnh vương gia này thật sự không tầm thường. "Hắn mạnh hơn ta liền mạnh trên phương diện lĩnh ngộ đối với lục đạo luân hồi. Xem ra muốn thắng được hắn ta, ta còn cần phải nỗ lực hơn nữa mới được rồi." Trung Nhạc suy tư trong chốc lát nói: "Tam Thọ, trong ngục giới còn có nhân vật nào có thể quyết tranh hơn thua với cảnh vương gia không?" Ma Tam Thọ thì hắn đấu một trận với cảnh vương gia, không ngờ không rơi xuống hạ phong, thậm chí sau khi bước lui bàn tay của cảnh vương gia còn có thể phản công trở về. Đối với hắn sớm đã vạn phần bội phục. Nghe hắn hỏi vậy, lên tiếng nói: "Cảnh vương gia là kẻ mạnh nhất trong toàn bộ các luyện khí sĩ ngục giới, điểm này chính xác không thể nghi ngờ. Bất quá có thể ngang vai ngang vế với hắn ta cũng không phải là không có đâu. Đời này ngục giới ta có không ít kỳ tài ngút trời. Lệ Thiên Hành mở ra hết thảy cực cảnh của toàn bộ các cảnh giới chính là một trong số đó kìa. Còn có Thúc Giá cũng cực kỳ lợi hại, truyền thừa của hắn ta mạnh mẽ kinh người. Còn có Pháp Hoa Sinh, hắn là con trai của giới chủ. Còn có một người tên là Quân Vô Đạo, thực lực cực kỳ cường đại, đã từng đấu một trận với Lệ Thiên Hành mà không chiến bại. Những luyện khí sĩ còn lại thì thua kém mấy người bọn họ một bậc, mà bây giờ có thể ngang vai ngang vế với bọn họ, sợ rằng phải cộng thêm Tà Thần sư huynh nữa rồi." Tinh thần lực của Trung Nhạc huyễn hóa ra gã nam tử trẻ tuổi hắn đã tao ngộ ở trên thần kiều kia. Lúc đó gã nam tử trẻ tuổi này đã thi triển ra Nhưng Tiên Tế Tự Đại Pháp, suýt chút nữa đã một lưới bắt gọn bọn họ. Hắn lên tiếng hỏi: "Thúc Giá, Pháp Hoa Sinh, Quân Vô Đạo, người này là kẻ nào ở trong số bọn họ?" Hắn tự nhiên là nhận ra Lệ Thiên Hành. Về phần đám người Thúc Giá lại chưa từng thấy qua. Ma Tâm Thọ nhìn lướt qua lắc đầu nói: "Cũng đều không phải." "Sao? Cũng đều không phải ư?" Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, một lần nữa cảm giác được áp lực. Gã nam tử trẻ tuổi thi triển ra Nhưng Thiên Tế Tự Đại Pháp này đã tu luyện công pháp lục đạo luân hồi hoàn chỉnh, tuyệt đối là một trong những tồn tại đáng sợ nhất trong toàn bộ các luyện khí sĩ, không ngờ lại không nằm trong danh sách những cường giả mạnh nhất ngục giới. "Kẻ này danh tiếng không hiển, Ma Tam Thọ không nhận ra hắn ta, Nghịch Hoàng cũng không nhận ra hắn ta. Vậy hắn nhất định là đã ẩn giấu thực lực rồi. Luyện khí sĩ của ngục giới đúng là tàng long ngọa hổ mà." Đột nhiên Trung Nhạc chợt dừng bước lại, nhìn về phía một mảnh đại trạch. Trong đại trạch mây mù ẩn hiện, trong mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa cung điện bị mây mù bao phủ, như ẩn như hiện, giống như đang phiêu phủ trong mây vậy. "Nơi này không có ký tức của luyện khí sĩ, hẳn là chưa có người nào tìm tới đây. Ta có thể đi dò thám một chút, nó không chừng có thể tìm được một phần cơ duyên cho quân sư tỷ." Hắn ngồi xuống tính tọa tại chỗ mấy ngày, Ma Tam Thọ cũng không biết hắn muốn làm gì, chỉ đành ở lại bên cạnh của hắn. Trung Nhạc cũng có chút kinh ngạc, lướt nhìn Ma Tam Thọ một cái, trong lòng thầm nghĩ: "Sao cái tên này còn chưa chịu đi đấy?" Ma Tam Thọ giúp hắn tìm được Quân Tư Tà và Khâu Cấm Nhi, Trung Nhạc sớm đã không dùng tính mạng của hắn để uy hiếp hắn nữa. Theo lý mà nói, Ma Tam Thọ hiện tại hẳn là đã phủi mông bỏ đi, vậy mà không ngờ kẻ này lại mặt dày mày dạn lưu lại ở bên cạnh hắn. Hắn lại không biết trong lòng Ma Tam Thọ cũng đang âm thầm kêu khổ, trong lòng thầm nghĩ: "Cái gã huyết cốt Tà Thần này như thế nào còn chưa thả ta rời đi đây? Hiện tại nếu ta nói là muốn đi, hắn có thể sẽ giết chết ta hay không đấy?" Hắn muốn chạy nhưng lại không dám đi, mà Trung Nhạc dù sao vẫn là da mặt hơi mỏng một chút. Thấy hắn đã trợ giúp chính mình nhiều như vậy, cũng không có ý tứ mở miệng trực tiếp đuổi hắn đi. Tính toán thời gian, Bạch Huynh hẳn là cũng sắp tới nơi rồi. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ. Lại qua 4-5 ngày, đột nhiên chỉ nghe một đạo thanh âm vui vẻ truyền tới. Trung Huynh, Trung Huynh, ngươi đang ở đây sao? Ồ, một bộ khô lâu thật lớn à, chờ đánh thánh vật ơi. Là huyết cốt tà thần, xui xẻo rồi. Ta nói như thế nào, chính mình hôm nay nhất định là sao chổi chiếu mạng rồi. Mí mắt nhảy loạn lên, không ngờ lại gặp phải tên sắp tinh này. Chạy mau, chạy mau. Ma Tam Thọ theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một gã thanh niên trẻ tuổi, đầu dê thân người, sắc mặt như đất. Cặp cánh nhỏ sau lưng soạt một tiếng mở ra, vỗ cánh bỏ chạy. Bản lĩnh gã thanh niên trẻ tuổi này mặc dù yếu, thế nhưng chạy trốn lại nhanh vô cùng. Trong lúc vỗ cánh lại biến thành một con côn bằng, nhanh chóng bay thẳng lên không, nghênh ngang bỏ đi, khiến cho Ma Tam Thọ nhìn thấy mức trừng mắt cứng lưỡi. Bạch Huynh, là ta mà. Tinh thần của Trung Nhạc ba động, nói với theo. Gã thanh niên trẻ tuổi đầu dê thân người kia chính là Bạch Thương Hải. Hắn nghe Trung Nhạc nói vậy, vội vàng đình chỉ chạy trốn, xoay người đáp xuống, biến thành bộ dáng bình thường. Sau khi xác nhận đúng là Trung Nhạc, sắc mặt của hắn khẽ biến, vội vàng nói. Trung Huynh, ta cũng không có ở sau lưng nguyền rủa ngươi á, ngươi biến thành như vậy không có quan hệ gì với ta cả. Trung Nhạc mỉm cười nói. Chú linh của ngươi không nguyền rủa được ta đâu, ta biến thành như vậy không quan hệ gì với ngươi cả. Bạch Thương Hải luôn miệng nói. Đừng nói mạnh miệng như vậy, có mấy tên gia hỏa cũng từng nói như vậy với ta, sau đó đều chết sạch cả rồi. Ta và bọn họ vốn là kết minh cùng nhau lịch lãm tầm báo, thuận tay giết chết những luyện ký sĩ khác thôi. Nhưng sau đó bọn họ đều chết sạch chết sẽ cả rồi, chỉ còn lại một mình ta mà thôi. Về sau cũng không có luyện khí sĩ nào kết minh với ta nữa cả. Sắc mặt của Ma Tam Thọ kịch biến, thất thanh nói. Người chính là gã sao chổi trong truyền thuyết kia sao? Sắc mặt của Bạch Thương Hải thẹn thùng, lúng ta lúng túng nói. Chính là tại hạ, còn các hạ là... Ma Tam Thọ vội vàng im miệng, ngược lại lui về phía sau mấy bước, tránh cho dính vào xui xẻo, không dám mở miệng nói chuyện với hắn, trong lòng kinh nghi bất định. Rồi á, ta đã sớm nghe nói tinh vực tả nhá xuất hiện một gã tà bà tinh linh thế, thậm chí ngay cả Bá Thanh Sơn lừng lẫy nổi danh cũng bị hắn ta khắc chết rồi. Thực lực của Bá Thanh Sơn còn cường hoành hơn ta rất nhiều, kẻ đi theo đông đảo, nghe nói cũng vì thu tên tà bà tinh linh thể kia làm kẻ đi theo, sau đó tại thời điểm thăm dò một chỗ di tích kia, toàn quân bị tiêu diệt, chỉ có tên sao chổi kia là còn sống thôi. Lúc đó còn có mấy chi đội ngũ khác cũng đồng thời thăm dò di tích này, nghe nói cũng gặp tai ương tử thương thảm trọng, chính là vì ở phụ cận có tên sao chổi kia. Huyết cốt tả thần đừng nói là dự định cùng tên này đi thăm dò sưu tầm cơ duyên trong cổ địa vực thần tàng đấy nha. Trong lòng của hắn có một loại cảm giác không ổn. Tồn tại cường đại như huyết cốt tà thần này cũng bị hắn ta khắc đến biến thành một bộ khô lâu, ta nhất định là sẽ chết vô cùng thê thảm. Còn bà nó chứ, nhất định là phần mộ tổ tiên ta bị ám khói đen rồi, bằng không cũng sẽ không gặp phải con hàng này. Nhất định là như vậy rồi. Bạch Thương Hải thấy hắn không trả lời, kinh ngạc nói. Vị huynh đại này thật ra rất ngại ngùng á. Trung Huynh, ngươi tìm được Khâu Sư Muội và Quân Sư Tỷ rồi chứ? Trung Nhạc gật đầu, nói lại một lần tiền căn hậu quả của sự tình, cuối cùng nói. Ta định tiến vào tòa di tích này, tìm chút chỗ tốt, nhìn xem có thể trợ giúp Quân Sư Tỷ mở ra bí cảnh thứ 6 hay không. Bạch Huynh, trong khoảng thời gian này ngươi đạt được những cơ duyên gì rồi? Bạch Thương Hải không ngừng dẫm chân, ảo não nói. Ta đoán chừng là sao chổi chiếu mạng, ngay cả số phận của chính mình cũng đều bị làm hư mất rồi. Ta chỉ là miễn cưỡng còn sống sót thôi, chỗ tốt gì cũng đều không đạt được. Ta đã gặp phải rất nhiều cường giả, đừng nói là kết minh liên minh với ta, bọn họ thậm chí cũng đều không nguyện ý xuất thủ giết ta kìa. Vừa nhìn thấy ta liền lẩn đi thật xa. Ma Tam Thọ lắp bắp nói. Thật ra vị huynh đệ này, ta cũng không quá nguyện ý ở cùng một chỗ với ngươi đâu. Bất quá đã có tà thần sư huynh trấn thủ ở đây, ta cảm thấy cũng không phải là không được. Tà thần sư huynh, người nhất định là có thể trấn trụ được hắn ta, có phải như vậy không? Hắn có chút gấp gáp, lắp bắp nhìn về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc đứng dậy nói. Chúng ta tiến vào đầm lầy thăm dò tòa cung điện không trung này thôi. Sao? Thăm dò nơi này sao? Ma Tam Thọ nhìn về phía tòa cung điện như ẩn như hiện sâu bên trong đầm lầy kia, thất thanh nói: Tả thần sư huynh, người nhất định là bị tà bà tinh linh thế nguyền rủa mất rồi. Những địa phương khác đều có thể thăm dò, duy chỉ có nơi này là không được đâu. Canh vương gia đã từng tới nơi này cũng đều bị giết sạch mà về, bỏ lại mấy chục cỗ thi thể, cái gì cũng không đạt được. Về phần những cường giả kia kìa, càng là chết vô số kẻ ở nơi này mà. Trung Nhạc nghe hắn nói vậy, trong lòng khẽ động. Sao, canh vương gia cũng bị giết sạch mà về ở đây sao? Vậy thì ta càng phải thăm dò nơi này. Sắc mặt của Ma Tam Thọ như đất, nhìn về phía Bạch Thương Hải, trong lòng thầm nghĩ: Nhất định là cái tên sao chổi này đã khắc huyết cốt tà thần rồi. Lực lượng oán chú của cái tên này thật đúng là cường đại, ngay cả tồn tại như huyết cốt tà thần bậc này cũng đều trúng chiêu. Bạch huynh, ngươi nói một câu may mắn, chúc chúng ta kỳ khai đắc thắng đi. Tinh thần của Trung Nhạc ba động lên tiếng nói. Bạch Thương Hải nhất thời tinh thần phấn chấn, lớn tiếng nói: Ta cảm thấy chúng ta nhất định là sẽ chết ở chỗ này, vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn, chỗ tốt gì cũng đều không chiếm được. Ma Tam Thọ nghe xong cơ hồ ngã sụt lơ trên mặt đất, toàn thân run run rẩy rẩy. Hiện tại đã bắt đầu nguyền rủa rồi, hy vọng là không linh nghiệm. Trung Nhạc tiến về phía trước một bước, đi vào trong đại trạch, xuất phát đi về phía tòa cung điện hư vô ẩn hiện kia. Bạch Thương Hải nhìn về phía Ma Tam Thọ, cười híp mắt nói: Vị huynh đài này, xin mời. Ma Tam Thọ cực kỳ gian nan di động bước chân đuổi theo Trung Nhạc. Mộ phần tổ tiên 8 đời nhà ta hiện tại nhất định là ám khói đen cuồn cuộn rồi, khẳng định tổ tông 8 đời làm quá nhiều chuyện xấu mà vận rủi tới bây giờ mới hàng lâm xuống trên đầu của ta. Trung Nhạc đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía xa xa. Ma Tam Thọ và Bạch Thương Hải cũng vội vàng dừng bước lại, cẩn thận quan sát phương hướng kia, lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Sao, còn có những cường giả khác cũng đang xông vào mảnh đại trạch này sao? Trung Nhạc vẫn như cũ quan sát hướng kia nói: Số lượng không ít đâu, có hơn 200 gã luyện khí sĩ, hẳn là một đoàn đội. Tam Thọ, người này là ai vậy? Tinh thần của hắn ba động, biến thành một gã nam tử trẻ tuổi, khí khái phi phàm, giống như chư thần chi chủ. Được hơn 200 gã luyện khí sĩ như chúng tinh phùng nguyệt bảo hộ ở trung tâm, Ma Tam Thọ nhất thời giật mình kêu lên: Không ngờ lại là hắn ta. Tà thần sư huynh, người này chính là con trai của giới chủ Pháp Hoa Sinh. Hắn tuyệt đối là một trong những luyện khí sĩ mạnh nhất ngục giới ta kìa. Pháp Hoa Sinh sao? Con trai của giới chủ ngục giới ư? Trung Nhạc khẽ nhíu mày, tinh thần lực lại huyễn hóa ra hình dạng một nàng nữ tử hỏi: Vậy nàng nữ tử này là ai vậy? Ma Tam Thọ lướt nhìn hình chiếu nàng nữ tử kia, chỉ thấy nàng nữ tử này một bộ trang phục nam tử, có anh tư và khí khái nam tử, cũng không thiếu kẻ đi theo, thất thanh nói: Nữ tử này là Quân Vô Đạo. Quân Vô Đạo đã liên thủ với Pháp Hoa Sinh rồi sao? Trung Nhạc lắc đầu nói: Vẫn chưa, bọn họ cách nhau một đoạn, thế nhưng cũng không quá xa, hẳn rất nhanh sẽ đụng mặt nhau thôi. Quân Vô Đạo lại là một nữ tử sao? Ma Tam Thọ giải thích nói: Cái tên Quân Vô Đạo này mặc dù giống như một tên nam tử, nhưng nàng đích xác là một nữ tử. Nghe nói nàng ta vốn là cao thủ trẻ tuổi, có tiền đồ nhất thiên giới kìa, cũng là một tuyệt sắc gia lệ của thiên giới. Thế nhưng không biết đã phạm phải tội lỗi gì, từ thiên giới bị giáng vào ngục giới. Hiện tại vẫn là thế đầu tiên của nàng. Nàng tự xưng mình là Quân Vô Đạo, về phần tên thật lại không ai biết được. Nàng được mọi người xưng là đứng đầu trong thập đại mỹ nữ của ngục giới ta, nhưng thực lực của nàng cũng tuyệt đối đáng sợ, là tồn tại đã định trước có thể đại biểu cho ngục giới xuất chiến kìa. Vì sao nàng ta lại bị giáng vào ngục giới vậy? Bạch Thương Hải hiếu kỳ hỏi. Ma Tam Thọ nói: Cái này ta cũng không biết được, nghe đồn hình như là đắc tối với vị quyền quý nào đó thì phải. Vị quyền quý kia coi trọng nhan sắc của nàng, muốn nạp nàng làm thiếp, kết quả nữ tử này tự cho là mình thanh cao, trực tiếp cự tuyệt, khiến cho mặt mũi của vị quyền quý kia mất sạch. Sau đó nàng liền bị giáng vào ngục giới. Đây là lời đồn, cụ thể có phải như vậy hay không ta cũng không biết rõ được. Trung Nhạc nhìn về phía hai đội nhân mã kia, khẽ nhíu mày. Chuyến đi này ba người bọn họ nhất định sẽ tao ngộ với Quân Vô Đạo và Pháp Hoa Sinh. Mục đích của bọn họ đều là tòa cung điện trong không trung kia, tất nhiên là sẽ gặp nhau. Đột nhiên Quân Vô Đạo và Pháp Hoa Sinh cũng có cảm ứng, cùng nhìn về phía Trung Nhạc bên này. Trung Nhạc cảm thấy trước mắt phảng phất như có hai đạo bạch quang lóe lên, giống như bị hai đạo kính quang chiếu rọi vậy. Mà Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ thì kêu lên một tiếng đau đớn, cặp mắt nhất thời chảy ra hai dòng máu đen, nhất tề ôm lấy cặp mắt của chính mình. Ta không tổn thương ngươi, ngươi ngược lại muốn đả thương ta sao? Trung Nhạc hừ nhẹ một tiếng. Pháp Hoa Sinh đang bị rất nhiều luyện khí sĩ vần quanh, thân thể đột nhiên chấn động một cái, bên tai vang lên thanh âm nổ tung. Rõ ràng là một tiếng hừ kia của Trung Nhạc đã biến thành thần thông đánh vào trong đầu của hắn. Cặp mắt của hắn không thể không nhắm lại, kính quang nhất thời tiêu tán. Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi bọn họ bị ánh mắt của Pháp Hoa Sinh chiếu dọi một cái, đôi mắt suýt chút nữa đã mù. Pháp Hoa Sinh cười khẽ một tiếng, một lần nữa mở mắt ra, thấp giọng nói: Thú vị, bộ khâu lâu này chính là huyết cốt tà thần hay sao? Quả nhiên có chút tài cán mà. Khó trách có thể nhấc lên một phen sóng gió trong cổ địa vực thần tàng này. Thậm chí ngay cả canh vương gia cũng không lưu được hắn ta. Cách không giao thủ dù sao cũng không thú vị. May mà con đường phía trước còn có thể gặp được nhau. Một nàng thiếu nữ bên cạnh hắn chợt lên tiếng hỏi: Công tử có cần thông chi cho canh vương gia không? Nghe nói canh vương gia đang truy nã cái gã huyết cốt tà thần này, hứa hẹn cấp cho không ít chỗ tốt đâu. Chút chỗ tốt đó của canh vương gia sao có thể đả động được ta đấy? Pháp Hoa Sinh yên lặng lắc đầu nói: Phượng Hoàng gặp rủi ro không bằng gà. Canh vương gia cho dù huy hoàng đến đâu cũng là chuyện của kiếp trước rồi, ta còn chưa tới mức phải mượn tay hắn để diệt trừ đối thủ của mình. Tiếp tục tiến lên đi. Đám người lại tiến về phía trước. Đột nhiên một gã luyện khí sĩ thoáng nhìn gã luyện khí sĩ không chút cử động bên cạnh mình, đẩy đầu vai của hắn một cái rồi mỉm cười nói: Công tử bảo chúng ta đi tiếp kìa. Phốc, gã luyện khí sĩ kia liền ngã xuống, máu tươi trong tai mắt mũi miệng ồ ồ chảy ra. Đã chết rồi, hắn đã chết rồi. Một nàng nữ tử thét lên chói tai, nhân mạ bốn phía nhất thời đại loạn. Pháp Hoa Sinh tiến lên kiểm tra, sắc mặt tái nhợt lạnh lùng nói: Hắn vẫn chưa chết, chỉ là rơi vào trong huyễn cảnh luân hồi. Loại thủ đoạn này chỉ là tiểu đạo, không làm khó được ta đâu, tỉnh lại. Thanh âm của hắn cũng vận dụng lực lượng lục đạo luân hồi, đột nhiên hét lớn một tiếng. Gã luyện khí sĩ kia dần dần tỉnh lại, vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Pháp Hoa Sinh một lần nữa nhìn về phía Trung Nhạc, con người siết chặt. Hắn vốn cho rằng tiếng hừ kia của Trung Nhạc là chỉ nhằm vào một mình hắn, không ngờ còn hạ thủ với một người nữa ở bên cạnh hắn, mà hắn lại hoàn toàn không có phát giác ra. Nếu không phải hắn kịp thời thức tỉnh kẻ này, sợ rằng nguyên thần của gã luyện khí sĩ này đã vĩnh viễn trầm luân, hồn phách tiêu tán, thật sự đã chết. Ở xa xa, Trung Nhạc dẫn theo Bạch Tương Hải và Ma Tam Thọ tiếp tục tiến lên. Bên tai của hắn đột nhiên vang lên thanh âm của Pháp Hoa Sinh, ẩn chứa hàn ý vô tận. Lực lượng lục đạo luân hồi vận dụng tới loại trình độ này, cơ hồ không phân cao thấp với ta. Khó trách có thể chống lại canh vương gia. Vừa gặp mặt đã cấp cho ta một cái hạ mã uy rồi. Các hạ không biết cha ta là ai hay sao? Không biết ta là ai hay sao? Trung Nhạc yên lặng truyền âm ngược lại hắn: Người vừa gặp mặt cũng đã hạ thủ với chúng ta, không phải là môn cấp cho ta một cái hạ mã uy hay sao? Ánh mắt hai người cách không va chạm, vừa giao thoa liền tách ra. Pháp Hoa Sinh hừ lạnh một tiếng, phân phó nàng thiếu nữ bên cạnh: Thông chi cho canh vương gia, cứ nói gã huyết cốt tà thần đang xuất hiện ở đây, chúng ta đi thôi. Trung Nhạc thu hồi ánh mắt lắc đầu nói: Cái tên Pháp Hoa Sinh này thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng khí phách lại kém hơn canh vương gia rất xa, không đủ để uy hiếp. Hắn ở cùng cảnh giới có lẽ càng mạnh hơn phụ thân của hắn, thế nhưng khí lượng khí phách lại kém hơn rất nhiều, sợ rằng chưa chắc có thể có được thành tựu như cha hắn đâu. Đột nhiên một đoàn sương mù từ sau bên trong đầm lầy thổi ra. Trung Nhạc dừng bước lại, nhìn chằm chằm về phía đoàn sương mù kia. Tân Hỏa có chút khẩn trương nói: Nhạc tiểu tử phải cẩn thận, đây là hơi thở do đại năng thượng cổ thở ra, lập tức mau tránh máu. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 167 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Các bạn nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong tập truyện này. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.